Mỹ nhân mù bị thái tử điên phê nhắm tới. Chương 5, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thân thể Vệ Cảnh Trầm đột nhiên như bị rút hết khí lực, nặng nề ngã xuống. Hai mắt cũng nặng nề khép lại. Tiết Dư vừa tìm được gậy gỗ, nghe thấy phía sau truyền đến âm thanh kịch liệt, bước chân dừng lại một chút, nhìn về phía sau. Người đàn ông dường như lại hôn mê bất tỉnh, nhưng Tiết Dư bây giờ đắm chìm trong sợ hãi làm sao dám tiến lên. Chỉ biết hoảng loạn mà bỏ chạy. Khi tiếp xúc với không khí trong lành bên ngoài, nàng mới như được hồi sinh, đưa ngón tay chạm nhẹ vào cổ, cảm thấy có chút đau. Một cảm giác sợ hãi khó tả lại một lần nữa bao trùm lên trái tim nàng. Nếu không phải hắn kịp thời buông tay, vậy nàng có phải đã chết rồi không? Nghĩ đến cổ có thể sẽ có vết thương, nàng vội vàng đi tìm thuốc mỡ bôi lên, lại thay đổi dao cổ, vừa vặn có thể ngăn cản vết bấm. Bỗng nhiên, tiếng bước chân quen thuộc từ ngoài sân truyền đến, là Giang Hứa Trạch. Nương tử, ta đã trở lại. Bên tai truyền đến giọng nói ôn thuần của phu quân. Tiết Dư không muốn Giang Hứa Trạch lo lắng cho mình, không có ý định đem chuyện vừa xảy ra nói cho hắn ta biết, miên cưỡng cười nói. Còn chưa, mới nói hai chữ, Tiết Dư mơ hồ cảm thấy cổ họng có chút đau. Giang Hứa Trạch nghe ra giọng Tiết Dư có gì đó không đúng. Nương tử, cổ họng của nàng làm sao vậy? Không sao, chỉ là có chút không thoải mái thôi. Tiết Dư nghiêng đầu, cười dịu dàng với hắn ta. Nụ cười giống như hoa lê trắng như tuyết nở rộ trên cành đầu xuân. Trong mắt Giang Hứa Trạch hiện lên vẻ kinh diễm, quan tâm nói. Một lát nữa ta sẽ nấu cho nàng một nồi nước lê, để nàng nhuận họng. Hai má Tiết Dư đỏ bừng, chậm rãi cúi đầu. Đa tạ phu quân, khóe môi Giang Hứa Trạch hiện lên nụ cười, nắm lấy bàn tay ngọc nhỏ nhắn của nàng. Trong lòng hắn ta đột nhiên dâng lên một tia vui mừng. Đối với hành vi 3 năm trước, hắn ta cũng không cảm thấy hối hận. Chờ chữa khỏi, hắn ta nhất định sẽ để Tiết Dư hoàn toàn trở thành nữ nhân của hắn ta. Từ nay về sau vì hắn ta sinh con dưỡng cái, cùng nhau hưởng phúc. Nương tử, hắn tỉnh rồi sao? Giang Hứa Trạch vẫn chưa quên người hắn ta cứu về. Thân thể Tiết Dư đột nhiên cứng đờ, mơ hồ cảm thấy cổ lại bắt đầu đau. Hình như còn chưa tỉnh. Giang Hứa Trạch vẫn chưa nhận ra Tiết Dư có gì không đúng. Nàng về phòng nghỉ ngơi đi, để ta chăm sóc là được. Tiết Dư miễn cưỡng mở miệng. Được, Tiết Dư biết Giang Hứa Trạch còn chưa dùng cơm, nàng định vào bếp hâm nóng thức ăn trước. Sau khi đồ ăn nóng lên, Tiết Dư sợ Giang Hứa Trạch đói bụng, cầm gậy gỗ đi ra ngoài phòng khách. Bên trong mơ hồ truyền đến một giọng nói trong trẻo nhưng lạnh lùng. Đa tạ, tại hạ sẽ báo đáp. Giọng nói mang theo sự biết ơn. Âm thanh như dòng nước tuyết tinh khiết rơi trên tảng đá lớn, trong trẻo mà lạnh lẽo. Hoàn toàn trái ngược với hình tượng kinh khủng như ác quỷ của hắn. Cách chương.